Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 2, trà bơ. Vì sao muốn nói lại? Ngũ Kiệt một mặt mờ mịt nhìn ngồi ở trước mặt bạn học thời đại học kiêm xá hữu Đường Hồng. Ở cái này xa xôi Tây Bộ quân đội căn cứ, xá hữu Đường Hồng xuất hiện rồi. Hơn nữa những người kia nhìn thấy Đường Hồng lại đều cúi đầu hành lễ. Vô cùng cung kính, không giống làm bộ, ngoặc kép, o, những người kia đều đi ra ngoài rồi. Ngũ Kiệt liếc mắt hai bên, trống rỗng, liền một tấm kim loại bàn dài. Hai, ba cái ghế, càng tăng thêm kiềm chế bầu không khí. Cảnh tượng này khiến lòng người tóc hoảng, mà Đường Hồng ngồi ở trước mặt, khiến lòng người an cũng mê man. Vì sao? Ngũ Kiệt cảm giác nội tâm bốc lên 10 vạn cái vấn đề. Đường Hồng cười cợt, ngươi lần trước gặp được chuyện như vậy. Ngũ Kiệt cả người run lên. Không trách ta luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng ta làm sao sẽ quên? Giống chuyện như vậy, hắn có thể ghi khắc cả đời. Căn bản không thể lãng quên. Ta đến tột cùng quên cái gì? Lẽ nào ta có dễ quên chứng? Ngũ Kiệt dùng sức gõ gõ đầu. Hồi ức vẫn không có dù cho một chút xíu ấn tượng. Đừng gõ, là bởi vì dụng cụ tẩy rửa ký ức. Đường Hồng gõ gõ kim loại bàn dài. Bản tóm tắt chuyện lần trước. Ta không thể xen vào màu đỏ kim công việc bình thường. Cái kia trọng đại hiểm nghi ghi chép không có cách nào tiêu trừ. Rất xin lỗi, Ngũ Kiệt lòng tràn đầy cay đắng. Thở dài nói, ta cũng quá thảm, chuyện như vậy, có thể nói là trăm năm khó gặp, người bình thường căn bản không gặp được, chính mình có thể ngược lại tốt, liền với hai lần, cũng không biết tìm ai nói lý đi. Bất quá, này hình như không phải trọng điểm, Ngũ Kiệt nhìn kỹ một chút Đường Hồng nói rằng, ngươi là siêu phàm giả. Đường Hồng gật đầu, Ngũ Kiệt ánh mắt sáng lên. Ta có thể hỏi một chút ngươi có cái gì siêu năng lực à? Không có siêu năng lực. Trên thực tế, ta vẫn là một người bình thường. Đường Hồng có chút tiểu tiếc nuối. Hiện tại chỉ có thể làm được đến ngắn ngủi lượn trên không. Không làm được đỉnh phong cố vấn bay lên không phi hành. Người bình thường, Ngũ Kiệt nửa tin nửa ngờ nói rằng, ngươi mới vừa nói tiêu chuẩn siêu phàm một đòn toàn lực có 10 tấn. Đường Hồng, đúng, Ngũ Kiệt cả kinh nói. Kia, đó chính là nói Đường Hồng ngươi một đòn toàn lực cũng có 10 tấn. Không có, nghe được hai chữ này. Ngũ Kiệt thở một hơi, lại nghe Đường Hồng nhẹ nhàng một câu truyền vào bên tai. So với 10 tấn hơi hơi nhiều điểm, Ngũ Kiệt lại khiếp sợ. Thêm ra bao nhiêu a? Đừng hỏi, liền nhiều một chút. Đường Hồng giúp Ngũ Kiệt mở ra ghế ngồi máy móc khóa. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi siêu phàm thần chỉ thế giới. Giả như ngươi đồng ý trở thành màu đỏ kim lời nói. Ta có thể giúp ngươi đề cử. Này, phòng thẩm vấn đèn chân không chiếu Ngũ Kiệt có chút chần chờ sắc mặt. Đường Hồng thấy buồn cười nói. Ngươi trước đo một thoáng ý chí lực đại khái trình độ. Phải chăng có gia nhập siêu phàm thế giới tư cách? Nói xong, Đường Hồng mang theo Ngũ Kiệt đi ra phòng thẩm vấn. Thí thần giả, cửa hai bên màu đỏ kim cúi đầu hành lễ. Một người đàn ông tuổi trung niên cung kính nói. Xin hỏi có cái gì ta có thể giúp được việc khó khăn à? Đường Hồng hỏi. Có hay không kiểm tra ý chí thần hài thiết bị? Có, người đàn ông trung niên ở mặt trước cho. Hai người dẫn đường, thực sự không nhịn được nội tâm vạn phần sùng bái. Thí thần giả, ngài một mình đánh gục thường quy cấp thần chỉ, hẳn là vượt qua 100 tôn đi. Đường Hồng khẽ mỉm cười nói, 100 linh mấy chỉ mà thôi. Chỉ, người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, thần chỉ đơn vị đo lường lúc nào biến thành vài con rồi. Được rồi, ta không hiểu. Ta cũng không dám hỏi, phải biết vị này thí thần giả, quan tuyệt vô song thiên tài, mơ hồ có mạnh nhất cố vấn tên gọi. Tức khắc, người đàn ông trung niên sùng bái Tình dường như thao thao bất tuyệt nước sông. Dùng, chỉ, cái này đơn vị đo lường. Xác thực đủ bá khí. Hiện tại đường hồng, liền như trước kia Phương Nam Tuân một dạng. Có phần này tư cách. Đúng rồi, đường hồng nhìn kỹ người đàn ông trung niên. Ta còn lại mấy cái bạn học ở nơi nào? Dựa theo thông lệ, tách ra hỏi ý, đều ở những khác phòng thẩm vấn. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, từ khi biết được khả năng là một chuyện hiểu lầm, lại biết được ngài tính tự mình lại đây, mọi người đều cẩn thận, không ai dám hết sức làm khó dễ. Ngài có thể hỏi một chút vị này ngũ kiệt bạn học. Đúng đúng, ta vừa mới ăn 3 khối dưa hấu vẫn là ướp lạnh. Ngũ kiệt tiếp lời nói, đường hồng không nói gì. Mấy cái dưa liền đem ngươi thu mua rồi. Ngũ Kiệt cười mỉa. Ai, ai, ta đều sắp hù chết được chứ. Có thể có dưa hấu ăn, nhất định sẽ đặc biệt cảm động. Đường hồng thương hại nhìn hắn. Cổ đại phạm nhân lên pháp trường cũng sẽ có sành ăn. Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Như bị sét đánh, da đầu nổ một cái. Ngũ Kiệt kém chút khóc lên. Đường, đường ca, chúng ta đây là muốn đi đâu? Chúng ta đi kiểm tra ý chí lực. Đường hồng một mặt chân thành ôm Ngũ Kiệt vai, tựa như cười mà không phải cười, kéo dài ngữ điệu nói rằng, hiện tại là pháp chế xã hội, người không nên suy nghĩ bậy bạ. Biết không, ta hiểu. Ngũ Kiệt rất phối hợp run lẩy bẩy, khóe miệng co giật mấy lần. Khi nào đường hồng như thế yêu thích hù dọa người đây? Được rồi, không náo loạn. Đường hồng cũng không muốn đem Ngũ Kiệt thật dọa sợ. Vỗ vỗ Ngũ Kiệt vai. Lần trước, một cái điện thoại liền giải quyết. Lần này ta tự mình lại đây. Người sợ cái gì? Không muốn đều là nghĩ quá nhiều. Ngũ Kiệt nhìn chằm chằm đường hồng. Làm mấy lần hít sâu. Miễn cưỡng trấn định một hồi tâm tình của nội tâm. Cái kia, Ngũ Kiệt muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, một mặt xoắn suýt dáng vẻ, có chuyện liền nói, cái kia, nếu không, chúng ta lẫn nhau xoa kéo đen WeChat QQ bạn tốt cùng số điện thoại đi. Ngũ Kiệt cẩn thận từng ly, từng tí một quan sát đường hồng sắc mặt, cuối cùng nói ra khỏi miệng, đường hồng cặp con người kia quang nhỏ bé không thể nhận ra có biến hóa. Đường hồng đã quen một người cuộc sống cô độc, có thể thần sắc như thường. Đường hồng khẽ mỉm cười nói, dựa theo quy định, hỏi ý nhất định phải tách ra, lần này lại ngoại lệ rồi. Nghe nói vị kia muốn đích thân lại đây. Ông trời của ta, mấy cái này sinh viên cùng vị kia quan hệ gì? Màu đỏ kim nghị luận sôi nổi, từng cái vừa sốt sắng lại chờ mong kích động lên. Đệ thất thiên tài, từ Bắc đến Nam, một người hầu như đạp khắp vạn dặm non sông, đến chỗ, như bẻ cành khô giết hết thường quy thần, màu đỏ kim nhóm thần tượng, hào quang vạn trượng thiên kiêu. Siêu phàm giả áp diễn đàn đã nổ rất nhiều ngày, hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là tôn kính, mọi người tại đây đều phấn khởi. Được rồi, ghi chép làm xong. Liền để mấy cái này học sinh ở tại một cái phòng đi. Ngược lại đều muốn tẩy ký ức. Có thể, Tiểu Lâm, ngươi đi cầm điểm sành ăn lại đây. Một lát sau, trang bị ấm khí gian phòng. Nhiệt độ rất cao, tâm lại lạnh lẽo. Tàng Lê dại ra tầm mắt lần lượt xẹt qua Tuyên Lực Tranh. Nữ lớp trưởng, mặt khác 2 cái ôm cùng nhau nữ đồng học. Cuối cùng cúi đầu nhìn một chút chính mình. Tàng Lê không dám tin tưởng. Đúng, là bởi vì Ngũ Kiệt. Không thể, Ngũ Kiệt làm người ta biết. Tàng Lê nắm chặt nắm đấm. Thế Ngũ Kiệt lo lắng. Ngũ Kiệt tại sao có thể có phạm tội ghi chép đây? Ở trường sinh viên có phạm tội ghi chép? Không thể nào, nếu như vậy, Ngũ Kiệt hẳn là bị trường học dọn ra mới đúng. Răng rác, cửa phòng đẩy ra. Mới bắt đầu một mặt nghiêm khắc lạnh lùng nghiêm nghị lại hờ hững lãnh đạo dáng dấp thon gầy thanh. Niên bưng một bàn trà bơ. Các người ăn chút trà. Ấm áp thân thể, thon gầy thanh niên khom người. Phong cách biến đổi lớn. Vẻ mặt ôn hòa, từ mi thiện mục, cho mỗi người đưa tới một chén nóng bỏng trà bơ. Hắn còn thân hơn cắt nhắc nhở. Rất nóng, mọi người chậm một chút uống. Tây Ninh phân khu dân bản xứ tiếp đón khách nhân. Thường thường sẽ dâng một chén trà bơ. Là món chính, là đồ uống, cũng là dân bản xứ hàng ngày dùng để uống nước. Trà bơ chế tác rất tốn sức. Bên trong bơ đều là từ dê bò sữa tinh luyện mà ra. Nhiệt lượng rất cao. Cảm tạ, Tàng Lê lại giật mình lại cảm động đứng lên nói tạ. Năm người tất cả đều có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc, trước sau biến hóa quá to lớn rồi. Thật giống như vạn trượng sông băng cùng lạnh lẽo gió lạnh lập tức biến thành xuân về hoa nở. Bồ công anh bay tới bay lui. Còn có người ở chơi diều. Tàng Lê nâng nóng bỏng trà bơ, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Chúng ta, thí thần giả đợi lát nữa lại đây. Thon gầy thanh niên trà sát che kín vết chai song trường. Nhấc lên thí thần giả tên. Thần sắc ngữ khí tràn ngập ngóng trông vẻ. Phảng phất đang lạy trầu một cái đương đại truyền thuyết. Đối mấy người kể ra nguyên nhân. Thí thần giả, bằng hữu của chúng ta. Tàng Lê mấy người hai mặt nhìn nhau. Triệt để chấn kinh rồi. Thí thần giả là ai? Chúng ta thật nhận thức à? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.